Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 17, suối nước nóng. Trải qua một giờ leo núi về sau, ba người rốt cuộc xuyên qua rừng cây đi tới trên đỉnh núi. Ngọn núi nhỏ này không có đỉnh núi cho nên trên đỉnh núi vô cùng bằng phẳng. Rừng cây sinh trưởng ở chân núi cùng trên sườn núi chiếm đa số. Sắp đến đỉnh núi thời điểm trở nên rất thưa thớt. Các loại, chờ, bọn họ hoàn toàn đến đỉnh núi sau đó. Phát hiện một khối nhỏ hoa dại tùng bị một mảnh bằng phẳng lục sắc bãi cỏ bao quanh. Ở đỉnh núi bên phải còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Thế nào, tiểu Hades, mảnh này bụi hoa cực kỳ đẹp không? Mana lôi kéo Hades tay, chỉ vào bị mặt cỏ vây quanh khối kia bụi hoa nói rằng. Kỳ thực cảnh sắc nơi này đối với Hades mà nói cũng cứ như vậy. Bất quá đối với ở đảo nhỏ bên trong lớn lên, trên cơ bản rất hiếm thấy đến sơn lâm, bãi cỏ, bụi hoa những thứ này cảnh sắc Mana cùng Triton cũng không giống nhau. Mana hy vọng đem những này nàng cho rằng mỹ lệ cảnh sắc chia sẻ cho Hades. Nàng hy vọng đem đẹp tốt đồ vật đều lưu cho Hades. Mà đối với Mana đối với mình yêu, Hades đã xác xác thật thật bỏ vào. Cực kỳ xinh đẹp ở đâu? Không hề do dự, Hạ Tương Đương Haruka nói ra, phía trước nở rộ lấy nhiều bó đủ mọi màu sắc hoa. Đa số là hồng sắc, thế nhưng cũng có một chút trắng, vàng cùng màu xanh, chúng nó có chút từ cành lá ra đời dài ra nhiều đóa nụ hoa. Có chút nở rộ ra tiên diễm đóa hoa. Hades nhìn một chút Mana tranh hồng sắc tóc dài, giật mình, hắn tiến lên mấy bước tháo xuống một đóa trắng phao hoa nhi tới. Tiểu Hades, ngươi muốn đem đóa hoa này đưa cho ta sao? Mana nhìn đi tới Hades hơi nghiêng đầu một chút. Hades mỉm cười, hắn nhìn một chút trong tay đóa hoa kia đem giơ lên. Bất quá rất nhanh thì lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Mana tỉ tỉ, thấp một cái đầu. Ta muốn giúp ngươi đem đóa hoa này mang theo. Hades nhìn một chút hai người thân cao. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nha, tiểu Hades đừng nản chí. Chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên sẽ so với tỷ tỷ cao. Mana có chút buồn cười nhìn không hiểu chán nản Hades. Thẳng thắn ngồi chồm hổm xuống dùng hai tay xanh tại gương mặt bên ngửa đầu nhìn Hades. Như vậy thân cao kém mới tốt. Hades thỏa mãn gật đầu, đem màu trắng tiểu hoa khóa tại thiếu nữ đỉnh đầu bên trái. Xong chưa? Mana nhìn Hades tay từ đi tới mái tóc của nàng về sau liền dừng lại động tác. Nàng nghi ngờ hỏi một tiếng. Hades tay từ Mana bên tai chậm rãi chảy xuống đến nàng gò má bên trên. Cuối cùng nhanh chóng cúi người hôn một cái thiếu nữ. Ha ha. Như vậy mới tính tốt. Nhìn Mana đỏ mặt đứng lên, Hades lui ra phía sau mấy bước, xem lấy trước mắt thiếu nữ hài lòng gật đầu. Được rồi, chúng ta đi căn nhà kia bên trong a. Ở nơi đó còn có một kinh hỉ. Mana ở đứng lên về sau, nhanh chóng kéo Hades tay đi hướng nhà gỗ. Gì? Được rồi, trai tần đâu? Hades ở đi hai bước sau đó rốt cuộc cảm giác được dường như thiếu một người. Hắn nghi ngờ ở bốn phía nhìn một chút, phát hiện Triton đang ở cách đó không xa dùng hai tay bụng mặt. Bất quá lại từ trong kẽ tay lộ ra một điểm ánh mắt đến xem Hades Kazuma danh hai người. Triton, đuổi kịp a. Hades im lặng nhìn cách đó không xa đang đứng ở xấu hổ trạng thái Triton. Đứa bé trai này mới vừa chứng kiến Hades thân Mana tràng cảnh ngượng ngùng. Bị Mana lôi kéo đi vào đỉnh núi bên phải nhà gỗ nhỏ sau đó. Hades mới phát hiện nơi này là một gian cung người nghỉ ngơi đụt mưa công cộng gian. Sạch sẽ bằng gỗ trên sàn nhà có một ít xốp đệm cùng cái ghế các loại. Toàn bộ nhà gỗ dường như định kỳ có người quét tước sửa chữa. Làm Hades bọn họ đi tới thời điểm phát hiện lại là chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá mục đích của bọn họ không ở nơi này. Mana lôi kéo tay hắn đang tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Không phải một hồi trở lại đến nhà gỗ cửa sau. Tiểu Hades, nơi này có một cái suối nước nóng. Suối nước nóng ngươi biết không? Mana mở ra nhà gỗ đi cửa sau đi ra ngoài. Cách đó không xa liền có một dấu diếm gió ly ba ở mộc phía sau nhà một chút địa phương vây một vòng tròn. Suối nước nóng. Hades bị Mana lôi kéo đi vào những cái này ly ba tấm che chỗ. Mana mở ra cửa vào địa phương. Quả nhiên phát hiện một cái bị chia thành hai nửa ao nhỏ. Ao trải qua chú tâm sửa chữa. Bên trong mạo hiểm từng hơi khí nóng. Hades thị lực có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua những cái này hơi nước chứng kiến đáy ao dưới hiện lên một tầng đá cuội. Suối nước nóng a. Mana tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau phao ôn tuyền a. Hades kích động kêu to lên. Tốt tương đương, Mana cười trả lời một câu. Kết quả đây chính là cùng nhau phao ôn tuyền sao? Hades ngâm trong suối nước nóng mặt tựa ở trên vách ao, bất đắc dĩ nhìn đối diện với hắn. Ở nơi nào, một cái tóc vàng tiểu nam hài đang tò mò trong suối nước nóng tới lui du động. Mana tỉ tỉ, hắn hướng về phía bên kia hô to một tiếng, sợ đến trai tần một cái giật mình, kém chút ngã sấp xuống ở hồ suối nước nóng bên trong. Làm sao vậy? Ao suối nước nóng bên kia truyền đến Mana thanh âm ôn nhu. Thế nhưng Mana thân ảnh Hades một chút cũng nhìn không thấy phi thường đáng tiếc. Toàn bộ ao suối nước nóng bị một khối gió thổi không lọt tấm ván gỗ cách thành hai khối. Hiện tại Hades cùng trai tần hai người ở một bên, Mana ở một bên khác. Không có việc gì, Hades lặng lẽ bơi tới suối nước nóng sát biên giới đi lên. Trên đường hung hăng trừng mắt liếc muốn hỏi gì trai tần. Đối với hắn là một cái ra dấu im lặng sau đó. Hades lặng lẽ chuẩn bị đi Mana bên kia, dọc theo đường đi tận lực hạ giọng. Khi nhìn đến bị từ bên trong chốt lại môn sau đó, hắn cố nén đầu đau đớn dùng niệm động lực mở cửa xuyên. Cuối cùng chợt mở cửa hướng về phía bên trong cái kia như ẩn như hiện thân ảnh lớn tiếng hoan hô nói. Mana tỉ tỉ, ta tới lạp tương đương. Hades nhanh chóng xuyên tốt môn. Sau đó nhảy vào trong ôn tuyền, thiếu nữ thân ảnh ở trong hơi nước dừng một chút, tiếp lấy lập tức lo lắng mở miệng kêu lên. Tiểu Hades, đi ra ngoài, bất quá đã muộn. Hades đã vọt tới bên cạnh nàng ôm lấy thiếu nữ thân ảnh tuyệt diệu. Mana tỉ tỉ, ta muốn đi cùng với ngươi. Hades nhào tới Mana trong lòng cười hì hì nói. Mana thân thể mềm mại ở hàng loạt run. Nàng sau khi hít một hơi dài, miễn cưỡng bình phục lại nhảy lên kịch liệt trái tim. Sau đó nhanh chóng tựa ở ao suối nước nóng trên vách ao. Tiểu Hades, ngươi qua bên kia cùng trai tần cùng nhau phao ôn tuyền được không? Mana hùng cầu khẩn giọng nói hướng về phía Hades nói rằng. Nàng tựa hồ đối với cùng Hades cùng nhau phao ôn tuyền chuyện này đặc biệt kiêng kỵ. Mana tỉ tỉ, Hades nhìn Mana con mắt, ở mông lung hơi nước trong, ám hai con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy sợ hãi. Bi thương, bất đắc dĩ như vậy một ít tâm tình rất phức tạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.